Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 699, nhắm mắt làm ngơ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, sẽ không đi sẽ không cần loạn đi, thành thành thật thật đi theo bên người lão đại, anh sẽ không cho ngươi lạc đường. Thanh âm Bắc Minh Liên thành cực kỳ nhạt, lúc này, trong lòng biết vẫn lại là không cần trêu chọc cái bên người kia cho thỏa đáng. Không phải nhìn ra được bởi vì nữ nhân này tình nguyện lựa chọn hỏi mình cũng không muốn đi theo bên người lão đại đã có điểm kích thích muốn xé nát anh rồi. Lại trêu chọc anh ta mất hứng, thật sự xông đi tới xé chính mình cũng không phải cái chuyện hiếm lạ gì, vì người nha đầu này lão đại có đôi khi làm việc thật sự làm cho người ta cảm thấy được có vài phần đáng sợ. Nâng bước anh dẫn rời đi trước chuyện tình nơi này, nhắm mắt làm ngơ. Không nghĩ muốn cùng Danh Khả có bất luận cái gì dây dưa, bởi vì không nghĩ muốn tự rước lấy họa. Danh Khả không thèm để ý anh thái độ vô lễ, dù sao anh đi ở phía trước chính mình đi theo anh là được. Nhưng cô không nghĩ tới là, vừa mới bước ra hai bước tính toán đuổi theo Bắc Minh Liên Thành, bỗng nhiên bên hông căng thẳng, người cư nhiên đã bị bế lên. Cô theo bản năng đưa tay nắm chặt áo Bắc Minh Dạ, hoảng nói. Làm cái gì, mau buông ta xuống. Bắc Minh Dạ lại một chút không để ý tới kêu to của cô, xoay người đi vào một chỗ trong cây cối. Danh Khả cũng không có hô to, mặc dù còn có điểm tức giận nam nhân này ngạo mạn. Hiệp nghị đều đã xé, còn muốn giống quá khứ như vậy coi cô như động vật nhỏ phục tùng một dạng, cô đương nhiên không vừa ý. Bất quá ít nhất anh sẽ không hại chính mình, cho nên cùng anh cùng nhau biến mất cô không hoảng hốt. Vốn giật thang đi sau lưng bọn họ trơ mắt nhìn hai người đi tới đường nghiêng, cũng coi như không thấy được một dạng, bước đi hướng Bắc Minh Liên Thành truy đuổi, chỉ mong thời điểm bọn họ từ rừng cây ra ngoài mâu thuẫn đã giải quyết. Bắc Minh Dạ không có đi quá xa, nhưng cũng là đầy đủ xa, xa đến người trên bên kia tuyệt đối nghe không được người bên này nói lời cũng nhìn không tới bọn họ làm chuyện. Đem nữ nhân để xuống tới anh theo sát mà thiếp đi lên, đè cô tại cây nào đấy, bất chấp tất cả, dùng lực đè nặng, hung hăng hôn một trận lại nói. Cái hôn thật là sâu, hôn thẳng đến ngực nữ nhân lại đang không ngừng lên xuống, hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể càng lúc càng mềm, sau cùng mềm nhũn vô lực ngã vào trong lòng anh mới chậm rãi buông lỏng ra môi mỏng của cô. Thở, không chỉ là cô, ngay cả anh đều đã một dạng. Danh Khả miệng lớn thở hổn hển một hồi lâu, đợi cho hô hấp thông thuận chút ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh thâm u, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hỗn đản, ngươi, mắng hắn hỗn đản kia anh liền trực tiếp hỗn đản cho cô xem. Không chỉ có dùng răng môi chắn, liền ngay cả bàn tay to cũng leo đến sau lưng cô, đem khóa kéo sau lưng váy liền áo cô kéo ra. Nơi này là bên ngoài, ai biết có thể hay không có người bỗng nhiên trải qua. Anh cư nhiên cứ như vậy kéo ra váy của cô, vạn nhất. Danh Khả hoảng đã chết muốn đẩy anh ra, anh lại như một ngọn núi ngăn ở trước mặt như vậy, cho dù cô xô đẩy như thế nào, thủy chung động không được anh nửa phần. Này còn không biết, bàn tay to của anh thậm chí dọc theo đường cong phần eo cô từ từ tiền rời, tại cô không kịp phản kháng, từ nách trượt qua. Nữ nhân thất kinh trong lòng anh vùng vẫy, nhưng cuối cùng giống như mỗi một lần một dạng tại bên cạnh anh phản kháng, cho. Góc truyện audio.com, tới bây giờ liền đều không có cái kết quả gì. Hơi thở cực nóng đem cô triệt để vùi lấp, không có bất luận cái kỹ xảo hôn môi gì mà lại cũng vẫn lại là để cho cô bị lạc rồi. Mùi thơm ngát nhàn nhạt là hương vị tự nhiên trên người hắn, kỳ thật hương vị này cô thật sự cực kỳ thích, có phần cảm giác xạ hương, lại giống như long tiên hương nam tử cung đình cổ đại thân phận tôn quý mới có tư cách dùng, nhưng cô biết đó là hương vị chính hắn, cực kỳ độc đáo, cực kỳ tươi mát. Răng môi tất cả đều là hơi thở của anh, bàn tay kia mặc dù để cho cô sợ hãi nhưng nhiệt độ lòng bàn tay mang đến cho cô cảm giác tê dại, vẫn lại là làm cho cô tại thời điểm mất đi lý trí, điên cuồng trầm mê. Phiêu nhiên than nhẹ từ môi mỏng tràn ra, hai cái đùi mềm nhũn, cô trầm thấp hừ một tiếng, theo bản năng đưa tay nắm cổ của anh. Bắc Minh Dạ cuối cùng tại trước chính mình không khống chế được đem cô ngay tại chỗ tử hình, cánh môi nóng bỏng chính mình từ môi mỏng cô rời đi nửa tấc. Vẫn là tựa vào thật sự gần, gần đến ngay cả hơi thở chóp mũi anh thở ra cũng giống bị cô không hề giữ lại hút vào. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thiếu khí oxy, ngay cả đầu cũng không linh hoạt rồi, Danh Khả cư nhiên càng dùng lực ôm cổ của anh, thân thể mềm chủ động đón nhận bàn tay to của anh, mơ mơ màng màng, nghĩ đến được anh càng thêm thương tiếc. Nha đầu, thanh âm Bắc Minh Dạ khàn khàn, trầm thấp từ tính so với gió biển còn muốn cho người trầm mê. Không thể còn như vậy tiếp xuống, cô tiếp tục hướng trên thân mình tiếp tới, anh muốn nhịn không được rồi. Nhưng mà giờ khắc này mà lại không muốn liền buông ra như vậy, khó như vậy được, cô rõ ràng quyến luyến chính mình, thật sự không nỡ cứ như vậy thả. Thanh âm thở dốc tại bên tai cô, mang hương vị mê hoặc lòng người để cho nữ hài bị lạc càng thêm mất đi phương hướng. Khát vọng bị thương tiếc thân thể không ngừng hướng trên người anh dán đi, chỉ là tham luyến nhiệt độ trên người anh giờ khắc này, tham luyến lực lượng cường hãn anh, còn có điên cuồng của anh. Nóng quá, nha đầu, thanh âm Bắc Minh Dạ dồn dập dùng lực ôm sát cô, giờ khắc này liền thân đều đã đau đớn, hận không thể đem cô triệt để lột hết. Nhưng, không thể a, nơi này, tùy thời sẽ có người xông tới. Hòn đảo này, không phải của mình. Lần sau, anh thở hổn hển một hơi, bàn tay to rốt cục từ trên người cô thu hồi, thân thể cường hãn đỉnh cô, nhưng, lý trí cuối cùng trở lại. Lần sau, trở về địa phương chính chúng ta, anh mới hảo hảo muốn em. Nha đầu của anh rõ ràng đã không khống chế được, trong mắt tất cả đều là sáng bóng làm cho người ta phát cuồng, nhìn nhiều một cái đều đã gọi hắn đau lòng thân đau. Nha đầu như vậy, nhìn anh dập dờn đã chết. Danh Khả lại tựa hồ có phần nghe không hiểu lời nói của anh, trở lại địa phương bọn họ, mới hảo hảo muốn cô, nơi này. A, tiếng thét chói tai kinh thiên động địa từ trong rừng tràn ra, nếu không phải cách con đường cái có phần xa, nhất định sẽ kinh động đến người bên kia đi qua. Danh Khả luống cuống tay chân đem quần áo trên thân mình trở về, một mặt nóng bỏng được giống như bắt lửa một dạng. Cô vừa rồi cư nhiên chủ động muốn để cho Bắc Minh Dạ muốn cô. Cho dù không muốn thừa nhận cũng không được, cô cư nhiên tại hôn môi của anh cùng đụng vào, động tình rồi. Tại loại địa phương ngoài trời ngồi xuống, gocchuyenaudio.com, đất trong rừng cây đây tại tùy tùy tiện tiện đều đã có khả năng có người đi qua. Nhưng mà vừa rồi thật là chính mình muốn để cho anh hung hăng thương tiếc cô, cho dù lại khó xử cũng không đến mức nghĩ đến muốn đẩy trách nhiệm cho người khác. Cô như thế nào liền trầm mê tại khí tức của anh, thậm chí hoàn còn muốn chủ động hiến thân. Này quả thực quá quỷ dị, đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy. Thực xin lỗi, lần sau anh nhất định thỏa mãn em. Bắc Minh Dạ lôi cô trở về trong lồng ngực mình, cái này giải thích là chân tâm thật ý. Nha đầu của anh khó có được muốn anh cư nhiên không có hảo hảo để cho cô thỏa mãn, trên điểm này tuyệt đối là anh sai. Thân là nam nhân, nữ nhân chính mình muốn, nên là muốn tùy thời tùy chỗ vô điều kiện phối hợp. Anh thậm chí liền thân thể đều đã triệt để chuẩn bị tốt, nhưng cái địa phương quỷ quái này ngay cả tìm cái khăn trải giường lăn đều đã không dễ dàng, còn phải về đến trong phòng bãi biển bên kia mới được. Hơn nữa, hôm nay cái trận đấu lớn du thuyền này hấp dẫn nhiều người như vậy, ở trên hòn đảo này đều là người, sẽ có người tới đây không đủ để ý. Anh là lo lắng bọn họ ở trong này tiếp tục thân cận, đến lúc đó bị người nhìn đến, cô muốn xấu hổ và giận dữ đã chết. Đỉnh cô khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, anh thở dài nói. Đêm nay có được hay không? Đêm nay, anh nhất định làm cho em thoải mái. Bắc Minh Dạ là thật tâm cùng nữ nhân chính mình xin lỗi, không nghĩ tới là chính mình sau khi nói ra, nữ nhân của anh thiếu chút nữa đã bị cảm thấy thẹn làm nhục đến hôn mê rồi. Nam nhân bởi vì thỏa mãn không được chính mình mà cùng cô giải thích. Hù, cô thật sự không phải, nhưng mà giờ khắc này như thế nào cảm giác chính mình bỗng nhiên liền biến thành quỷ háo sắc như vậy, liền ngay cả Bắc Minh Dạ đều phải bởi vì để cho cô chưa đủ mà áy náy rồi. Chính là vì nhìn ra được anh là thật sự cô mới nội thương được muốn chết đi. Cô không phải, cô thật sự không là muốn đòi. Hù tốt dọa người. Cách chương.